Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4049, chương 4051, trùng hợp. Sinh mệnh chi thụ. Trong mấy năm nay, cho Bạch Vũ Triết mang đến không cách nào tưởng tượng trợ giúp. Không nói trước viên kia chưa phục dụng sinh mệnh chi quả, liền nói cây này sinh trưởng, nở hoa kết trái quá trình, đều đối Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo mang đến trợ giúp cực lớn. Hắn sở dĩ vẫn muốn lưu lại cùng Phệ Thiên Ma Vương ngạnh kháng không chịu rời đi, đây cũng là một cái tương đối trọng yếu nhân tố. Mà bây giờ, Phệ Thiên Ma Vương một kiếm này chém tới, tất nhiên sẽ uy hiếp được sinh mệnh chi thủ. Sau một khắc, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, thậm chí bao gồm chính Bạch Vũ Triết, cùng một thời gian đều động, vô luận như thế nào bọn hắn cũng muốn làm một làm cố gắng. Hai đạo kiếm khí ở trên đường nháy mắt hợp hai làm một, trở thành một đạo màu lam nhạt kiếm mang, đón lấy Phệ Thiên Ma Vương công kích. Cùng lúc đó, đằng sau còn đi theo một đầu màu đen thần long gào thét mà đến. Mục tiêu đồng dạng cũng là Phệ Thiên Ma Vương kiếm khí. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết ngay cả huyễn cảnh cũng không kịp giữ gìn, chỉ là vận chuyển bình thường mà thôi. Oanh, răng rác, hai nữ kiếm quang vượt qua sinh mệnh chi thủ. Đầu tiên cùng kia đến kinh khủng kiếm mang đụng vào, lập tức phát ra một tiếng oanh thiên tiếng vang. Hai nữ kiếm khí trực tiếp bị đánh tan. Một kiếm này, đây chính là Phệ Thiên Ma Vương tuyệt chiêu một trong. Hơn nữa còn là nén giận mà phát, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, sau một khắc, không đợi hai người chiêu thức va chạm, Phệ Thiên Ma Vương kiếm khí liền đã xẹt qua sinh mệnh chi thủ. Một tiếng vang giòn, sinh mệnh chi thủ bị chém xuống một đầu nhánh cây, là trừ chủ cán bên ngoài, thô nhất một cái nhánh cây. Màu đen thần long gào thét mà đến. Bạch Vũ Triết cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tuyệt chiêu của hắn cái thứ nhất đụng phải không phải Phệ Thiên Ma Vương kiếm khí, mà là kia một đoạn nhánh cây. Bất quá cái này sinh mệnh chi thụ nhánh cây cũng đầy đủ cứng cỏi, bị màu đen thần long đụng phải, thế mà không có bị chấn động đến vỡ nát, mà là bắn ra một chút. Càng khiến người ta kinh dị một màn xuất hiện, kia một đoạn nhánh cây bị chấn khai phía dưới, thế mà trực tiếp rơi vào kia một đạo không gian thật lớn khe hở bên trong. Thậm chí, Bạch Vũ Triết còn mơ hồ nhìn thấy kia khe hở bên trong, tựa hồ là cái nào đó thế giới khác, còn có một chút nhìn quen mắt cảm giác. Bất quá cái kia cũng chỉ là nhìn thoáng qua, Bạch Vũ Triết cũng không có suy nghĩ nhiều. Tình huống bình thường, bị xé nứt vết nứt không gian, cái kia cũng không có thứ gì sẽ rơi vào, kia không phù hợp thiên địa đại đạo. Nhưng Phệ Thiên Ma Vương không giống, hắn thôn phệ chi đạo có hắn chỗ đặc biệt, mà lại vừa rồi một kiếm kia chính là tuyệt chiêu của hắn, xé mở tầng không gian cũng đủ lớn. Hắn thôn phệ chi đạo trực tiếp đem kia một đoạn nhánh cây nuốt chửng lấy đi vào. Bạch Vũ Triết chỉ là có chút đau lòng, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà Phệ Thiên Ma Vương căn bản là không có để ý cái này một gốc già. Kỳ thật hắn ngay cả màn này đều không nhìn thấy, trong mắt hắn cũng chỉ có băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều là băng xuyên. Hắn chỉ là cảm giác được một kiếm này chém ra đi, gặp rất lớn trở ngại, hiển nhiên là Bạch Vũ Triết bọn người ra chiêu ngăn cản. Kết quả là, Phệ Thiên Ma Vương hưng phấn, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà thật mèo mù vờ cá rán. Tùy tiện tuyển cái phương vị, tìm đến bọn hắn giấu ở trong ảo cảnh phương vị. Có thể nghĩ lại phía dưới, coi như lần này đoán đúng tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Đối phương âm thầm cải biến phương vị hắn cũng căn bản phát hiện không được. Đang lúc Phệ Thiên Ma Vương nghĩ đến có phải là tiếp tục công kích phương vị này thời điểm, thật tình không biết, bọn hắn lần này trùng hợp, cho mấy ngàn năm sau Mê Xuyên Đại Lục, mang đến một lần oanh động cực lớn, thậm chí kém chút dẫn đến toàn bộ đại lục bị diệt vong. Đồng thời, cũng tạo nên nhất đoạn truyền kỳ giai thoại. Thứ tư ngàn lẻ chương 52, Mê Xuyên Đại Lục. Mê Xuyên Đại Lục, phương Bắc Hải vực trên không, vốn là tinh không vạn lý một ngày, cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện ở đây, nhưng là rất đột ngột. Tại không trung xuất hiện một đạo đập vào mắt kinh hãi khe hở. Đạo này khe hở xuất hiện quá đột ngột, căn bản không có bất luận kẻ nào ở đây tiến hành công kích. Ngay sau đó, từ khe hở bên trong xuất hiện một đoạn nhánh cây, ông ánh sáng long lanh, tản ra thanh sắc quang mang, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào mặt biển bên trong. Giờ khắc này, tại hải ngoại Ngự Ma đảo bên trên, một nam một nữ hai người chính lơ lửng giữa không trung, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phương nam, sắc mặt rất là thận trọng. Tử Lam, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Vừa rồi trong nháy mắt đó xuất hiện lực lượng, để ta đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, tựa hồ có cái gì đồ vật ghê gớm xuất hiện, nhưng thoáng qua liền biến mất. Là mình hỏi bên người Lạc Tử Lam, hắn bây giờ chính là Ngự Ma đảo đảo chủ, bây giờ Mê Xuyên đại lục trên có đếm được mấy vị cường giả một trong. Ngự Ma đảo cũng là Bạch Vũ Triết trước khi phi thăng thành lập, ý tại phòng ngừa Thiên Ma đại lục công kích lần nữa. Không rõ ràng, Mê Xuyên đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Tóm lại về sau chúng ta quan tâm kỹ càng một số chính là... Lạc Tử Lam cũng là lắc đầu. Đối với loại tình huống này, nàng cũng không nói lên được cái gì. Đồng thời, tại Thông Thiên Tháp, không trung cũng lơ lửng mấy người. Một người trong đó dáng người vô cùng cường tráng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Hắn chính là 18 huyết vệ bên trong thiết tháp, bây giờ chính là đại lục đệ nhất luyện khí sư, đồng thời cũng là Thông Thiên Tháp tháp chủ. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái nam tử mặc áo đen, trên thân tràn đầy khí tức lãnh liệt. Hắn là phó tháp chủ Hắc Ưng. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Tiểu Hà hai vợ chồng. Bốn người cũng đồng thời nhìn xem phương Bắc Hải vực, sắc mặt rất là ngưng trọng. Bạch Vũ Triết rời đi Mê Xuyên đại lục hơn 1000 năm. Năm đó 18 huyết vệ, bây giờ trên đại lục tất cả đều là nổi tiếng nhân vật, cơ hồ có thể nói là chấp trưởng lấy toàn bộ đại lục ở bên trên hưng suy. Nhưng là bọn hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện lực lượng cũng đồng dạng không có đầu mối. Cùng lúc đó, tại phương nam Nam Man chi địa, cổ man tộc căn cứ trên tòa thánh điện không, một người mặc áo trắng tuổi trẻ nữ tử bay trên trời cao trung, cũng tương tự nhìn về phía phương bắc. Nữ tử này ngũ quan vô cùng tinh xảo, phong thái trác trác, toàn thân tản ra một loại khí tức thánh khiết. Nàng chính là đương kim thánh điện chủ nhân, Long Nữ, Bạch Vũ Triết ở tại thần giới Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong một trận chiến đấu mà đưa tới trùng hợp, gây nên Mê Xuyên đại lục những này các đại lão chú ý. Nhưng bọn hắn lại không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thực lực của hai bên không còn một cái phương diện bên trên. Bọn hắn cũng không hiểu rõ thần giới tình huống, cho nên tự nhiên không thể nào phỏng đoán. Kỳ thật, loại chuyện này cũng không phải thần giới thường xuyên chuyện sẽ xảy ra. Coi như quen thuộc, người bình thường cũng nói không rõ ràng. Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong, chiến đấu y nguyên rất kịch liệt. Phệ Thiên Ma Vương tiếp tục phát động công kích. Phía trước kia một kiếm hắn chỉ là cảm ứng được có đụng phải Bạch Vũ Triết đám người trở ngại, lại cũng không biết tình huống cặn kẽ. Hơi một do dự sau đó, hắn cũng không có dựa theo phía trước kia cái phương vị, mà là chạy hướng một điểm. Có ý nghĩ này cũng rất bình thường. Đã bị công kích đến, dùng Bạch Vũ Triết lập trường, tự nhiên sẽ hơi chuyển di một chút, không có khả năng đứng bất động để hắn tiếp tục công kích. Vệ Thiên Ma Vương hiện tại chính là như thế lúng túng một cái cục diện. Hắn muốn công kích đến đối thủ, chỉ có thể dựa vào mù mờ. Lần thứ nhất không sai biệt lắm xem như bị hắn đoán đúng. Nhưng cái này lần thứ hai còn có thể được không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN